vợ trước muốn tái hôn. Chương 11, cô muốn cùng Kha Dịch Thần song túc song phi. Gocchuyenaudio.com. Đêm trước ngày Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam kết hôn. Kha Dịch Thần đã từng làm một chuyện cực kỳ điên cuồng. Nửa đêm, trộm một chiếc xe con chạy tới, chở cô, trốn ra khỏi thành phố Sung Xuyên. Kết quả đương nhiên là kết thúc thất bại. Nhớ đến chuyện cũ nghĩ lại mà kinh sợ. Hạ Nhất Nhiễm vội vàng đi xuống bậc thang, chủ động đi đến bên người Đường Hạo Nam, bị Đường Hạo Nam một cái liền kéo vào trong lòng. Bà xã, em không lái xe đến, sao lại không gọi anh đến đón em chứ? Đường Hạo Nam vô cùng thân thiết ở bên tai cô thổi khí. Ôn nhu cười hỏi, nhưng ý cười kia lại khiến Hạ Nhất Nhiễm toàn thân nổi cả da gà. Buổi tối bộ phận marketing nói là mời khách hàng ăn cơm. Đem em cũng mang theo. Không nghĩ tới khách hàng chính là A Thần. Anh bận rộn như vậy. Cô trước liền giải thích, nhưng cảm giác Đường Hạo Nam không muốn khách khí. Liền tính anh bận rộn đến thế nào, em cảm thấy được để cho một người ngoài đưa em về. Thích hợp sao? Hửm, Đường Hạo Nam rõ ràng biểu hiện ra địch ý, tận lực nhấn mạnh hai chữ người ngoài, khiến Hạ Nhất Nhiễm nghẹn lời. Kha Dịch Thần mặt vẫn mỉm cười, trên cao nhìn xuống liếc bọn họ. Đường Hạo Nam lúc này lôi kéo Hạ Nhất Nhiễm đi lên bậc thang. Cánh tay rắn chắc giữ lấy bờ vai cô. Chậc chậc, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Khang Diệp. Bà xã à, em có biết vợ của Tổng Giám Đốc Kha chúng ta là ai không? Đường Hạo Nam cho tới bây giờ đều là tự phụ như thế. Không coi ai ra gì như thế. Anh lấy ánh mắt soi mói. Xem thường, đem Kha Dịch Thần từ đầu đến chân đánh giá một lần. Sau đó, đối với Hạ Nhất Nhiễm bên cạnh, sâu xa hỏi, đèn đường quá sáng, đem sắc mặt tái mét của Hạ Nhất Nhiễm nổi bật lên. Đường Hạo Nam còn tưởng rằng cô ăn dấm, bỗng nhiên cảm giác tức giận, mà Kha Dịch Thần cũng thay đổi sắc mặt. Đường Tổng, anh hiểu lầm rồi, tôi còn chưa kết hôn. Kha Dịch Thần mở miệng nói. Hít mát, cười nói, hô, hiểu lầm, đại đa số nhân sĩ đã thành công lúc đối mặt với chuyện xấu khi đó. Đều nói là hiểu lầm, người như thế, Đường Mỗ tôi cực kỳ khinh bỉ, phải là phải, thoải mái thừa nhận là được. Tôi càng khinh bỉ hơn chính là, mấy tên đàn ông ăn bám, thích bám váy đàn bà. Đường Hạo Nam buông ra Hạ Nhất Nhiễm, vừa nói vừa làm bắt đầu làm thế. Khí chàng cường thế lấn áp phong qua của Kha Dịch Thần. Hạ Nhất Nhiễm nghe được một đầu mờ mịt. Chẳng qua, Kha Dịch Thần có kết hôn rồi hay không? Cô một chút đều đã không quan tâm. Đường Hạo Nam châm chọc. Đàn ông ăn bám, chẳng lẽ là, Kha Dịch Thần, Đường Tổng, cơm có thể ăn bậy. Nói cũng không thể nói lung tung. Vài năm không gặp, không nghĩ tới Đường Tổng cùng mấy phóng viên của tạp chí Lá Cải chuyên viết tin bát quái giống nhau. Một dạng nhàm chán rồi. À, Đường Hạo Nam tôi có lẽ không tự xưng là quân tử có đạo đức hay cao thượng gì gì đó. Trái lại một số người tự nhận chính mình là Phật tổ cứu thế. Vì muốn thăng chức nhanh, đến giường của mấy bà già cũng đều đã đồng ý leo lên. Ghê tởm, đáng khinh hay không, Đường Hạo Nam nói ra đều là những lời châm chọc. Châm chọc Kha Dịch Thần nghĩ muốn đem Hạ Nhất Nhiễm giải cứu ra ngoài theo người như anh ta. Châm chọc Kha Dịch Thần bên phú bà. Hạ Nhất Nhiễm xem như nghe hiểu rõ mọi chuyện. Đường Hạo Nam nói Kha Dịch Thần cưới một bà già. Cô kinh ngạc nhìn về phía Kha Dịch Thần. Anh ta vẫn như cũ một vẻ cười tít mắt. Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy được Đường Hạo Nam đang nói bậy. Anh chính là tư tưởng xấu xa lại lời nói ác độc. Loại chuyện này đều có thể nghĩ ra. Đường Hạo Nam đột nhiên chế trụ tay cô, lôi kéo cô xuống bậc thang. Đường Tổng, anh châm chọc người khác ăn bám, bản thân anh thì sao? Lời Kha Dịch Thần chứa đầy kinh bỉ vang lên. Đường Hạo Nam dậm chân, Hạ Nhất Nhiễm cũng dừng bước lại. Kha Dịch Thần, anh nói người nào ăn bám đàn bà? Kha Dịch Thần cười từ trên bậc thang đi xuống. Năm đó, anh nếu không phải dựa theo di chúc của bà nội mình cưới Nhiễm Nhiễm, anh hôm nay chính là Tổng Giám Đốc Đường Thị sao? Châm chọc sâu xa một câu, Kha Dịch Thần kéo ra cửa xe Land Rover màu đen của mình. Lên xe, Đường Hạo Nam khóe miệng giật giật. Lần đầu tiên bị người ta móc họng mà không đáp trả lại được. Lôi kéo Hạ Nhất Nhiễm hướng xe thể thao màu đỏ đang đậu đối diện cầu đi đến. Nhất Nhiễm, Bonnie Anniversaire, tiếng Pháp, sinh nhật vui vẻ, trong chiếc Land Rover Khajiitan hướng về phía bóng lưng của bọn họ hô to. Đường Hạo Nam mở ra cửa xe phía ghế tay lái phụ. Đem Hạ Nhất Nhiễm đẩy đi vào. Chính mình ngồi đến vị trí lái. Thần tốc chạy đi, Land Rover màu đen hướng con đường phía nam chạy đi. Xe thể thao màu đỏ hướng bắc, hai chiếc xe đi ngược lại. Đường Hạo Nam mang cô đến căn hộ của anh ở ngoại thành. Dọc theo đường đi, anh không nói được một lời. Trong lòng cô run sợ. Cùng anh đi lên tầng 36. Vừa mới tiến vào cửa, Đường Hạo Nam liền bạo phát. Một tay lấy cô quẳng ngã ở trên ghế sofa. Thân thể đè ép lên trên. Hạ Nhất Nhiễm, tôi cảnh cáo cô. Liền tính tôi không cần cô. Cô cũng đừng hy vọng cùng Kha Dịch Thần cùng một chỗ. Tôi sẽ không cho các người hạnh phúc, cô không có tư cách được hạnh phúc, nghĩ muốn với người đàn ông cô yêu thương song túc song phi. Mơ tưởng, Đường Hạo Nam giận không kềm được nắm chặt cổ của cô. Hướng cô tức giận gầm giống, song túc song phi chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly. GT, tương đương với chung giường chung chiếu, như hình với bóng. Nói theo kiểu hoa mỹ thì như chim liền cánh như cây liền cành ấy. Cái tên biến thái, cô chỉ là cùng Kha Dịch Thần nhiều năm không gặp, đơn độc hàn huyên vài câu. Anh liền nghĩ xa như vậy rồi, cô bị anh siết cổ đến không thở nổi. Đường Hạo Nam buông cô ra, đi đến bên cạnh tủ rượu, mở bình whisky, ngửa đầu rót vào vài miệng, cũng còn chưa tới nửa năm. Kha Dịch Thần trái lại đem thời gian tính toán được vừa vặn khớp ha. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Cô sửa lại mái tóc tán loạn cùng quần áo trên người. Thở sâu, buồn bực phản bác, tên đàn ông chết tiệt này vẫn cho rằng cô yêu nhất chính là Kha Dịch Thần. Tôi suy nghĩ nhiều, cô cho tôi là kẻ ngốc sao? Hạ Nhất Nhiễm, tôi cảnh cáo cô, dừng mơ tưởng nghĩ muốn để cho Đường Hạo Nam tôi đội nón xanh. Cô muốn cùng Kha Dịch Thần song túc song phi, nằm mơ, trên đời này kẻ không xứng có được hạnh phúc nhất chính là cô. Cho nên, cô vẫn lại là cố gắng trải qua những ngày thê thảm một chút đi. Như vậy, tôi mới hẳn không khiến cho cô thảm hại hơn. Đường Hạo Nam cầm trong tay bình rượu, đi đến trước mặt cô, tiếp tục đối với cô châm chọc, cô cười cười, tôi còn chưa đủ thảm sao? Từ một khắc yêu Đường Hạo Nam, cô liền nhất định cực kỳ thảm rồi. Không đủ, chờ cô giống mộng mộng như vậy, thành một người sống đời thực vật nằm ở kia, mới đầy đủ thảm. Đường Hạo Nam lấn đến gần cô, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù tôi thích đọc ngược, cơ mà làm bộ ngược vừa làm vừa đau lòng. Sao tôi tự ngược mình chi vậy nè tê tê. Cách chương.